Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799 đấu giá, 3, sao Sadako lời này, nói được vừa đấm vừa xoa, rất có thượng vị giả bá khí chắc lậu, anh giếng phu nhân vừa nghe, vẻ mặt kinh sợ. Vội vàng nói, kính minh tiểu thư, ta nghe ngươi, này kim cương, thỉnh ngươi nhận lấy, ta sẽ không cùng kia hai tử làm so đo, ân. Sadako mày liệu chọn chọn, ánh mắt như mang quét một chút anh giếng phu nhân. Anh giếng phu nhân khẩn trương đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vậy, kính minh tiểu thư, ta sẽ nghe ngươi. Đem phía trước sự tình đã quên, tuyệt đối không lưu oán hận trong lòng, vậy là tốt rồi. Sadako biểu tình lại khôi phục nhàn nhạt, hờ hững, trong tay thái dương giọt nước lại cũng không có lại đưa ra. Vừa rồi nàng vẫn luôn đi theo Dương Tử Mi bên người, tự nhiên biết nàng chủ nhân phi thường thích này viên thái dương giọt nước, chẳng qua trong túi ngượng ngùng, không có năng lực tham gia cạnh giới mà thôi. Hiện tại, nàng hóa giải anh giếng phu nhân cùng ân đông ni chi gian mâu thuẫn. Anh giếng phu nhân cũng không dám muốn thứ này. Nàng cũng liền nhận lấy. Đám người trình cấp chủ nhân hảo. Dương Tử Mi nhìn đến mừng rỡ. Vốn dĩ, nàng là đồng tình ân thạch một viên tử phụ tâm. Bởi vậy liền muốn cho hắn đương anh giếng phu nhân đối Sadako kính sợ mà hóa giải việc này. Không nghĩ tới, còn thuận tiện được đến giá trị 300 triệu 1.000 vạn thái dương giọt nước. Này thật đúng là bầu trời rớt bánh có nhân sự tình. Ân thạch thấy anh giếng phu nhân đáp ứng rồi Sadako sẽ không cùng ân đông ni khó xử. Kia huyền tâm phương hơi hơi tùng tùng. Đương nhiên, bạch mệt 300 triệu 1.000 vạn. Hắn cũng là đau lòng. Nhưng là lại đau lòng. Cũng đau lòng bất quá mất đi nữ nhi. Chỉ có thể xem như hóa tài tiêu tai. Ân thạch đối Sadako nói lời cảm tạ cùng lại lần nữa hướng anh giếng phu nhân xin lỗi sau. Phương thở phì phì mà đi ra triển thính. Tìm được rồi đang ở bên ngoài bị ân đông dương bắt lấy. Lại cắn lại kêu lại mắng ân đông ni. Ân đông ni vừa nhìn thấy hắn. Đình chỉ chửi bậy thanh. Cho đã mắt vui sướng cùng chờ mong nhìn hắn. Dồn dập kêu lên. Ba, ta kim cương đâu? Mau cho ta. Ta muốn lập tức mang lên. Ân thạch nâng lên bàn tay. Bang một tiếng. Phiến ở ân đông ni trên mặt, ân đông dương ngơ ngẩn, ân đông ni cũng ngơ ngẩn, nàng vút nóng rát đau gương mặt, khó có thể tin mà nhìn trước kia trước nay đều không bỏ được động nàng một ngón tay đầu phụ thân. Nước mắt chảy ròng, thực khó hiểu khóc lóc hỏi, ba, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Có phải hay không bởi vì ta vượt qua ngươi quy định bán đấu giá giới? Không phải nhiều 1.000 vạn mà thôi. Ngươi có thượng chục tỷ tài sản. Còn để ý này 1.000 vạn sao? Ngươi sao có thể như vậy vì 1.000 vạn mà nhận tâm đánh ngươi kiều quý nữ nhi? Chẳng lẽ ngươi trong mắt cũng chỉ có tiền? Ngươi thật là quá làm ta thương tâm. Ta không bao giờ kêu ngươi ba. Ô ô, ta muốn nói cho mụ mụ. Nghe nữ nhi vẫn như cụ không rõ nguyên do ở khóc lóc kể lể. Ân thạch thiệt tình cảm thấy chính mình đau đầu. Hắn cho đã mắt bất đắc dĩ mà nhìn ân đông ni. Đau thương nói, đông ni, trước kia bởi vì ta sơ sẩy, làm ngươi đem đầu óc cháy hỏng. Đó là ta sai. Càng sai chính là vẫn luôn mù quáng mà sủng nịch ngươi. Mặc kệ thúc miệng của ngươi cùng hành vi, làm ngươi biến thành người khác cảm nhận chung một cái chê cười. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nếu không phải tiểu mi cùng Sa Đa Cô tiểu thư, ta liền tính bản lĩnh lại đại, cũng đều cứu không được ngươi. Ân Đông Ni ngơ ngẩn mà nhìn Ân Thạch. Nàng thiệt tình không hiểu phụ thân đang nói cái gì, càng thêm không rõ phụ thân vì cái gì nói chính mình biến thành người khác, cảm nhận chung một cái chê cười. Nàng cảm thấy chính mình đã thông minh lại mỹ lệ, sao có thể sẽ trở thành chê cười đâu? Chỉ có vai hề mới là chê cười tồn tại. Nàng lại không biết, nàng đã là tiếp cận vai hề kỳ ba. Sao hậu trường lão chịu, đổi mới lão không chịu đúng lúc biểu hiện, hỏng mất. Hết chương.